Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. Chín thành viên khác của Bạch Hổ Đường cũng ra tay cùng lúc đó. Anh rể cẩn thận, Lâm Vân hoảng sợ hét lên. Theo cậu ta thấy, đó là một đòn khó giải. Hiện tại đã biến thành đánh hội đồng. Thế này thì sao đánh tiếp đây? 10 cao thủ, ai cũng có năng lực so với cả đội quân. Lần này Lý Dục Thần còn không biến thành thịt nát sao? Lâm Vân bắt đầu sợ hãi. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp 3. Thậm chí trong lòng cậu ta có chút tự trách. Mình không nên đứng ra thể hiện trong hội nghị gia tộc. Nếu mình không tới, nhà họ Lâm không ai ủng hộ. Từ đó Lý Dục Thần cũng sẽ không theo. Rồi cũng không đụng tới Bạch Hổ Đường của nhà họ Triệu. Thằng họ Lý, mày chết đi. Triệu Thần Dương hưng phấn kêu lên. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng thần kỳ xảy ra. Dù là Lâm Vân hay Triệu Thần Dương, chẳng ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy 10 cao thủ của Bạch Hổ Đường đều bay lên. Giống như ở giữa có chôn bom rồi nổ mạnh vào lúc này. Nổ bay cả 10 người. 10 tên nện mạnh xuống nền. Dùng Lý Dục Thần làm tâm. Tạo thành một hình tròn. Sau đó, Lý Dục Thần cũng không cho đối phương có cơ hội đứng lên. Anh dạo theo vòng tròn. Dùng tốc độ cực nhanh đá ra 10 cú. Mỗi chân đều dẫm nát mắt cá chân của một tên. Chỉ nghe được 10 tiếng hét thảm vang lên. Không ai đứng lên nổi nữa. Lâm Vân mở to mắt nhìn. Trong lòng chấn động. Sao có thể làm được như thế? Giờ phút này, cậu ta đột nhiên có một suy nghĩ. Mình muốn học võ với anh rể. Mắt Triệu Thần Dương trợn trừng. Đây chính là Bạch Hổ Đường mà. Nhà họ Triệu đã tốn bao nhiêu tiền tài và công sức mới bồi dưỡng ra được. Là Bạch Hổ Đường mà hắn ta vô cùng tự hào và kiêu ngạo mà. Cả một nhóm 10 người của Bạch Hổ Đường mà lại bị một kẻ đánh bại. Hơn nữa còn bị đánh bại hoàn toàn như thế. Ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Người đâu? Triệu Thần Dương hét toáng lên. Nhưng lần này, Lý Dục Thần không cho hắn ta cơ hội nào nữa. Sao? Không phải bảo bọn nó phế tao hả? Lý Dục Thần tới trước mặt Triệu Thần Dương. Cầm lấy dao gọt trái cây trên mâm chỗ bàn trà. Kề sát cổ hắn ta. Cách trương.